Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tán ăn uống một lúc rồi cũng giải tán, ai về nhà nấy. Có một điều mà không biết do trời tối hay sao mà ai cũng không chú ý, chỉ có tôi được thằng Tôn nhắc nhở. Ngay lúc mái tóc của chị ấy được cắt xuống, mọi người kéo chị ấy vào bờ thì nửa mái tóc còn lại ở dưới nước như có ai kéo xuống, mà ngay khi cắt nó liền chìm mạnh xuống nước chứ không giống như bình thường. Hơn nữa, sau khi mọi người tàn đi rồi, thằng Tôn đứng đó ngây ngốc nhìn xuống nước. Hỏi nó thì nó lắp bắp không nói thành lời. Mãi sau khi tôi kéo nó rời khỏi đó về thì nó mới bảo là mảnh nước gần cái cầu lúc đó đen thui, thì sau khi mọi người đi nó liền trở lại trong veo, giống hệt như là có một cái gì đó đệm dưới mặt nước rồi rút đi không để lại dấu vết vậy. Nó đến đây thì mặt nó tái mét, quay qua tôi lắp bắp. Giấc mơ của tao cũng là có cái bóng đen ở dưới nước mày ơi. Hoảng hốt một lúc thì tôi mới hỏi lại nó. Mày chắc không? Sao có chuyện trùng hợp như thế được? Chắc, tao chắc mà. Rõ ràng cái bóng đen đó y hệt như giấc mơ vài ngày trước của tao mà. Hơn nữa nó cũng ở dưới nước như này này. Để tránh thằng bạn kích động, tôi liền động viên nó. Thôi, chắc là mày nhìn lầm thôi. Chắc là do nước lúc trước nhiều người quậy làm nó đục, sau này nó trong lại mà, không sao đâu. Mày chắc chứ? Đương nhiên rồi. Nó đến đây thì tôi vỗ ngực phầm phập để chắc chắn lời nói của mình. Nghe tôi khẳng định như thế thì tâm tình của thằng Tôn cũng ổn định đi phần nào, nhưng vẫn còn sợ hãi lắm. Riêng tôi, trái ngược với lời nói thì trong lòng tôi lại càng lo lắng cho thằng bạn, không chỉ do những sự trùng hợp mà còn là sự bất an vô định. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ trôi qua thì chưa dừng lại. Câu chuyện lại tiếp tục. Các bạn phải biết một điều, đó là tháng này giờ đây là nước lũ, là mùa giúp bà con kiếm thêm thu nhập nhờ việc đánh bắt tôm cá. Bác Năm cũng vậy, bác cũng là một tay chài lưới có tiếng ở vùng này. Do bác có nhiều lưới nên đến mùa nước lên là chú lại phải tạm nghỉ công việc làm thợ, để đêm đến là lại chèo con thuyền nhỏ ra những chỗ theo chú là có nhiều cá để giăng lưới, có cá sáng ngày cho vợ ra chợ bán. Như biết được đàn cá hôm nào ở chỗ nào, với một lượng lưới lớn thì bác luôn là người kiếm thu nhập nhiều nhất nhì ở cái vùng này nhờ mùa nước lũ. Đêm đó cũng như thường lệ, sau khi ăn cơm tối xong thì bác liền vác hai tấm lưới ba màng ra cái thuyền để chuẩn bị thả lưới. Đúng như kế hoạch đã đề ra, đúng 10 giờ tối đêm hôm đó bác khởi hành thì một tiếng sau hoàn thành xong công việc. Vì bác đặc biệt chú ý đến thả lưới ở những nơi gần bờ và nơi cách những đám lục bình không xa, nên sau khi hoàn thành công việc, bác cũng lập tức chèo thuyền vào bờ ngồi chờ đến giờ là bác lại đi gỡ cá. Đang ngồi trong chiếc thuyền nhỏ neo tạm bợ bên gốc cây gần đó rít điếu thuốc và dần chìm vào cơn mê ngủ, thì đột nhiên bác thấy có tiếng động ở phía mui thuyền. Cứ tưởng là cành cây gì va đập nên bác cũng mặc kệ rồi bỏ qua. Nhưng không ngờ một lúc sau bác lại nghe thấy có tiếng động. Hơn nữa, lần này lại có sự lắc lư dữ dội của chiếc thuyền như có ai trèo từ dưới nước lên vậy. Về mặt nghi ngờ, bác vớ đại khúc gỗ gần đó rồi tiến ra mũi thuyền. Nhưng mới bước ra thì tay chân bùn rùn, khúc gỗ đã rơi xuống từ lúc nào. Bác vội chạy thẳng lại vào bên trong thuyền rồi chắp tay cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, các ngài xin tha lỗi cho con không biết điều nên đã lỡ đụng chạm đến các ngài, nay con xin các ngài tha cho con, sau khi thu lưới về thì ngày mai con sẽ đem lễ ra tạ tội. Cầu nguyện đến đây thì bõm, tiếng động như có vật gì to lắm rơi xuống nước. Bác không còn thấy rung lắc dữ dội của chiếc thuyền như lúc trước nữa. Sau một hồi im lặng nhưng chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, thì bác mới từ từ hé mắt ra bên ngoài xem xét. Cái bóng đen thù lù như một tấm thảm cỡ lớn với hai con mắt to đùng lúc nãy đứng ở mui thuyền của bác giờ này đã không thấy đâu. Dường như theo tiếng bõm lúc nãy thì nó đã đi theo tiếng đó rơi xuống nước. Bác chưa hết sợ hãi quay vào bên trong thuyền, nằm đó mà chả dám động đậy. Ngoài kia thì tiếng quạ kêu ai oán, kèm theo đó là ánh đèn dầu leo lét được bác treo vào đuôi tàu cứ đưa qua đưa lại, làm cho những cái cây trên bờ như biến thành những bóng người dài thòng cũng đang lắc lư theo điệu nhạc. Tuy là bộ đội về hưu, trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng khi đối mặt với tâm linh, bác cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi tối đêm nay, đặc biệt rồi khung cảnh còn làm cho nỗi sợ càng lên đỉnh điểm. Mới sáng sớm, người ta đã thấy bác vội vàng cầm theo giỏ cá chạy nhanh về nhà như sợ có ai rượt đuổi. Về đến nhà thì bác vội vứt giỏ cá trước nhà rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho vợ bác nghe. Nghe rồi dặn vợ đem cá ra chợ bán, sau đó thì lấy tiền mua một con gà và ít nếp về nấu xôi cho bác đem ra sông tạ tội. Không kịp nói gì thêm, bác vội chạy thẳng vào phòng nằm im run bần bật như chưa thể quên được chuyện tối qua. Bác Năm Gái nghe chồng kể như vậy thì cũng bàn tin bàn nghi. Sau khi đem cá ra chợ bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net